Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 928, lại đến. 6 chương, Lý Nhược Lan lôi kéo Lục Chân đến chính mình tiểu viện. Vào phòng, ấn nàng đến giường bên trên. Tức giận, Lục sư tỷ, ngươi đến cùng nổi điên làm gì? Bỗng nhiên đến như vậy vừa ra. Ta không có nổi điên, ta rất tỉnh táo, Lục Chân nói. Tỉnh táo, Lý Nhược Lan hừ một tiếng. Lục Chân nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Triệu Đại Hảo uy phong lẫm liệt sao? Ngẫm lại hắn một đao bắn trúng Chí Thiện Hòa Thượng một màn kia. Anh tư vô song, vừa nghĩ tới liền để nhân tâm gãy. Quả nhiên là cái thế anh hùng. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, gì đó anh tư, hắn lúc ấy bị Chí Thiện Hòa Thượng đánh cho rất chật vật. Trong tuyệt cảnh vẫn có thể tỉnh táo tự nhiên, tìm tới cơ hội nghịch chuyển mà thắng. Loại này khí phách cũng không phải bình thường nam nhân có thể có. Lục Chân nói, đây mới thật sự là anh hùng. Lý Nhược Lan thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Ngươi không cảm thấy hắn xấu? Xấu? Lục Chân cau mày nói, bề ngoài thực trọng yếu như vậy. Nam nhân hết thảy hấp dẫn người chỗ chính là không có bề ngoài. Dựa vào bề ngoài đều là chút tiểu bạch kiểm, không có bản sự. Ai? Lý Nhược Lan lắc đầu nói, nhìn lại ngươi thật đúng là không phải bị điên, là thực thích hắn nha. Lục Chân tán thưởng, như vậy nhân vật anh hùng, xứng với mỹ nhân nhi. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, hắn tính khí rất kém cỏi, cuồng vọng tự đại. Lục sư tỷ ngươi lại như vậy mạnh hơn, chịu không được hắn. Cùng một chỗ biết suốt ngày cãi nhau, vẫn là thôi đi, hắn nếu không đáp ứng, quên đi. Lục Chân gật gật đầu, ta cũng không phải không gả ra được, hắn không thích ta, ta đương nhiên không lại mặt dày mày dạn quấn lấy, chỉ là đáng tiếc. Lý Nhược Lan thư thả một hơi nói, ngươi như vậy nháo trò, mọi người nhiều gượng gạo. Có cái gì gượng gạo? Lục Chân nói, các ngươi đều coi thường hắn. Cũng bởi vì hắn bề ngoài không tốt, quả nhiên là có mắt không tròng, không có xem thường hắn, biết rõ hắn lợi hại. Lý Nhược Lan nói, Lục Chân lắc đầu không nói thêm lời. Lý Nhược Lan thở dài, hắn mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng không lại khoác lác, hẳn là có nắm chắc luyện ra thỉnh thoảng đan đến. Lục Chân cười nói, vận khí ta coi như không tệ. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly ngồi tại bồ đoàn bên trên không nhúc nhích, suy tư vừa rồi tình hình. Hắn vạn không nghĩ tới Lục Chân sẽ có lớn mật như thế tiến hành. Vậy mà tại chỗ nói muốn gả cho chính mình, mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, đều để hắn có phần bị chấn động. Hắn dựa vào Triệu Đại Hà tướng mạo, tại Quang Minh Thánh giáo bên trong xem như nhận hết bạch nhãn. Dù cho thân cận nhất Lý Nhược Lan, cũng một mực bởi vì tướng mạo đối với mình không động tâm, chỉ là thuần túy làm bằng hữu. Quang Minh Thánh giáo trên dưới chỉ có Lục Chân một người không thèm để ý chính mình xấu xí. Nói ra loại này lời nói, nói trong lòng của hắn bình tĩnh không lay động là lừa mình dối người. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Huống hồ cây cỏ cũng không phải vô tình. Qua nếu là chính mình đáp ứng đâu, Lục Chân có thể hay không thực gả cho chính mình? Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi miên man bất định. Lập tức hắn nhớ tới con mắt của mình. Tới Quang Minh Thánh giáo là ẩn núp, là vì thu hoạch tình báo cùng tìm tới Quang Minh Thánh giáo nhược điểm, là muốn đối phó Quang Minh Thánh giáo. Không thể cùng Quang Minh Thánh giáo người có cảm tình liên quan. Nếu không tự mình chuốc lấy cực khổ, chính mình tra tấn chính mình, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, hết thảy lụa hoa nghĩ một lần tiêu tán. Hắn khởi thân tu luyện dưỡng khí 36 thức. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đại viên kính trí phía dưới, trong lò đan tình hình nhất thanh nhị sở. Vào đi, Chu sư huynh. Sở Ly chậm rãi luyện dưỡng khí 36 thức, bỗng nhiên mở miệng. Chu Cẩm Xuân lề mà lề mề tiến đến, toàn thân dày già. Sở Ly không có nhìn hắn, vẫn luyện dưỡng khí 36 thức. Chu sư huynh là tới chất vấn ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, Chu Cẩm Xuân lắc đầu. Sở Ly không nói lời nào, tiếp tục luyện dưỡng khí 36 thức. Kỳ thật ngươi không nên cự tuyệt Lục sư muội, Chu Cẩm Xuân nói. Sở Ly bất động thanh sắc, tiếp tục luyện công. Chu Cẩm Xuân phảng phất đắm chìm ở trong thế giới của mình, than vãn một tiếng, kỳ thật giống ta dạng này ưa thích Lục sư muội trong giáo còn có rất nhiều. Mọi người đều ngưỡng mộ nàng, thích nàng, nhưng Lục sư muội tựa như kiêu ngạo linh hạc, ánh mắt chưa từng nhìn xuống, chỉ nhìn chằm chằm không trung, không nhìn thấy chúng ta. Sở Ly vẫn động tác không ngừng. Chu Cẩm Xuân nói, chúng ta đều không xứng với nàng, hy vọng có một người nam nhân có thể đánh động nàng. Nói nàng cảm mến, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái kia người sẽ là Triệu sư đệ ngươi. Sở Ly tiếp tục luyện công, bởi vì ta xấu xí. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Chu Cẩm Xuân trần chờ một lần, chậm chậm gật đầu, nhưng Lục sư muội liền là cao thượng như vậy thoát tục. Cùng thế tục ánh mắt bất đồng, không bị thế tục che đậy ánh mắt, có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật. Sở Ly cười cười, dừng động tác lại, Chu Cẩm Xuân nói, Lục sư tỷ là bực nào kiêu ngạo một cá nhân, ngươi lại cự tuyệt nàng, này quá không nên cái kia. Sở Ly một lần nữa ngồi tới bồ đoàn, lại đi đan lô bên dưới thêm hai khối hắc thạch. Chu sư huynh, ta không xứng với Lục sư tỷ, cho nên chỉ có thể cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xác thực không xứng với Lục sư muội, Chu Cẩm Xuân nói. Sở Ly nguýt hắn một cái nói, chính phản lời nói đều để ngươi nói. Chu Cẩm Xuân cười lên, Lục sư muội coi trọng ngươi, ngươi cái kia cảm thấy có phúc ba đời, còn dám cự tuyệt, thật sự là không nên. Lục sư tỷ chỉ là cảm kích phía dưới thôi thúc mà thôi. Sở Ly nói, nói chuyện xong rồi liền đi đi thôi. Đừng quấy rầy ta luyện đan, bằng không luyện không thành, nhưng không oán ta được. Hảo hảo, không quấy rầy ngươi luyện đan. Chu Cẩm Xuân vội vàng gật đầu, lui ra ngoài. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất đắc dĩ lắc đầu. Lục chân mị lực thật là lớn, để Chu Cẩm Xuân như vậy si tình. Hơn nữa si tình còn không hết Chu Cẩm Xuân một cái. Hắn lần nữa bắt đầu tu luyện dưỡng khí 36 thức. Thời gian bất chi bất giác đến ban đêm. Trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn sáng ngời khó nén đan lô phía dưới đỏ rực hỏa diễm. Nhiệt độ nóng bỏng để tiểu viện so bên ngoài nóng đến nhiều. Sở Ly ngồi tại hỏa lô tiếp cận, giọt mồ hôi không ra. Hắn thần sắc nghiêm trọng. Một ngày sau đó, đến thời điểm then chốt, thỉnh thoảng đan sở dĩ không có người luyện, không phải là bởi vì tư liệu khuyết thiếu, bách tiết thảo cũng không đoạn tuyệt, mà là bởi vì đan này quá khó khăn luyện, cần đi qua mấy lần độ nóng biến hóa. Trước muốn lạnh, lại nóng, lại lạnh, kinh lịch mấy lần biến hóa. Một lần biến hóa đã đầy đủ khó. Hiện tại đan sư ít càng thêm ít, cũng là bởi vì thiên phú không đủ. Mấy lần biến hóa cơ hồ không có người có thể khống chế lại. Phàm luyện tất thất bại, dù cho mù mờ cũng không có được thành công. Hắn bỗng nhiên đưa tay hướng hư không nhấc lên. Đan lô bên dưới hết thảy hắc thạch bay ra ngoài, từng cái đỏ bừng muốn hòa tan. Đan lô độ nóng hạ xuống, hắn xuất ra một bầu nước tưới đến đan lô bên trên. Tê lạp bạch khí bốc hơi. Đan lô nhanh chóng hạ nhiệt độ. Trong lò đan dược chấp đang phát sinh kỳ dị biến hóa. Lập tức hắn song trưởng đẩy. Hết thảy đỏ rừng rực hắc thạch lại bay trở về đan lô bên dưới. Tiếp tục làm nóng. Một lát sau, Sở Ly buông lỏng một hơi. Lần này biến hóa là bình yên vượt qua. Còn có hai lần. Chỉ cần cũng thuận lợi vượt qua, liền có thể thành đan. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang vọng bầu trời đêm. Chí Thiện Hòa Thượng xuất hiện tại tiểu viện đầu tường. Hồng sắc rộng thùng thình tăng bào tại trong gió đêm phiêu phiêu đãng đãng, bay phất phới. Sở Ly nhíu mày, chính là luyện đan thời khắc mấu chốt. Hắn tới thật là đúng lúc. Chí Thiện Hòa Thượng đánh giá đan lô. Triệu thí chủ đây là tại luyện đan. Sở Ly lạnh lùng nói, Chí Thiện Hòa Thượng, vết đao tốt rồi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.